con thiên tài và bố tổng tài. Chương 1501, khi tôi đi vào tôi đã nhìn thấy cô ấy. Góc truyện audio.com. Sakahara Kurosawa hiếm khi nghe thấy những lời như vậy từ miệng Từ Thánh Mân, một lúc sau mới lẩm bẩm, không phải anh thích Lam Thất Thất đấy chứ? Từ Thánh Mân nắm lấy điện thoại rơi vào trầm mặc. Kurosawa Sakura liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh như đang gọi một con chó, ra hiệu với cô ta, sau đó nói. Lại đây, người phụ nữ nghiêng người đi qua. Sakahara Kurosawa lạnh lùng nói cô có thể đi được rồi. Nụ cười quyến rũ của người phụ nữ đột nhiên đóng băng che y khuôn mặt, thậm chí ngay cả huyết sắc cũng không có. Nhưng, Kurosawa, cô thân với tôi lắm sao mà gọi tên tôi thuận miệng như vậy? Sakahara Kurosawa thậm chí còn không nhấc mí mắt lên nhìn. Tự tiện trả lời điện thoại của tôi vẫn chưa tính sổ chuyện này với cô chính là đã nể mặt cô lắm rồi. Lúc này cô vẫn nên tự giác một chút, Từ Thánh Mân vẫn đang nghe điện thoại ở đầu dây bên kia nhưng Sakahara Kurosawa cũng không thèm nể mặt cứ như vậy nói hết những lời muốn nói, không muốn để cho người phụ nữ kia bất cứ mặt mũi nào. Đôi mắt đỏ hoe mặc xong quần áo sau đó run rẩy rời đi trước khi rời khỏi còn đóng cửa lại. Khi cánh cửa đóng lại, Sakahara Kurosawa hít một hơi nói. Bây giờ có thể nói được không? Hóa ra anh ta nhận ra rằng Từ Thánh Mân không muốn người ngoài nghe điện thoại. Từ Thánh Mân nói, anh thực sự rất hiểu tôi đấy. Cũng không phải là quá hiểu. Sakahara Kurosawa lật người, nửa đêm ép tình nhân của tôi phải rời đi, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Lam Thất Thất mặc kệ anh à? Cũng không phải, Từ Thánh Mân nhếch miệng cười cười. Mượn một ít tiền, Sakahara Kurosawa thậm chí không chút nghĩ ngợi liền nói. Bao nhiêu? 6 tỷ, biến đi, Sakahara Kurosawa suýt chút nữa nhảy dựng lên, anh đem tôi đi bán cũng không nhiều tiền mặt như vậy. Ha ha ha, Từ Thánh Mân cầm điện thoại cười. Đùa thôi, tôi có tiền, Lam Thất Thất thật sự lo lắng, nhưng mà anh cũng không giúp được gì. Chủ yếu hôm nay tôi cảm thấy cho chút phiền não, cho nên bây giờ liền nhớ tới tôi. Sakahara Kurosawa lẩm bẩm hai tiếng, anh nói xem không phải anh thích Lam Thất Thất sao, mau trả lời câu hỏi của tôi. Từ Thánh Mân nói, thích, con mẹ nó anh thích vậy vì sao lúc trước đẩy người ta ra xa? Sakahara Kurosawa bị Từ Thánh Mân cho một nụ cười lạnh, tôi nên cảnh giác với ánh mắt của ba cậu, tôi không phải, Từ Thánh Mân nói chuyện giống như bị thứ gì đó mắc kẹt trong cổ họng, nói không ra lời. Tôi cũng không biết từ khi nào mình thích Lam Thất Thất, tôi luôn muốn tài sản của ba mình. Hiện tại thì mọi chuyện đã xong rồi, không những không có tiền mà Lam Thất Thất cũng không bắt được. Xem ra anh cũng rất thảm. Sakahara Kurosawa cười đến vui vẻ khi người khác gặp, họa, hiện tại anh cảm thấy hối hận rồi sao? Đẩy người ta đi lại phát hiện chính mình đã thích cô ấy à? Từ Thánh Mân không nói lời nào. Ồ, ra vậy, gần đây nhà họ Lam tổ chức tiệc sinh nhật Lam Minh, hình như Lam Thất Thất cũng tới, không phải anh muốn tới đó chứ? Sakahara Kurosawa đầu óc sáng ngời, vừa rồi liền nghĩ tới ngày quan trọng, vụng trộm hỏi Từ Thánh Mân. Anh có thư mời không? Từ Thánh Mân kinh ngạc nói. Không có, nhà họ Từ phá sản, còn gửi thư mời làm gì? Sakahara Kurosawa dài giọng nói. Cầu xin tôi đi, cầu xin tôi rồi nói không chừng tôi sẽ đưa anh đến đó. Từ Thánh Mân nói, anh đi chết đi, vậy tôi sẽ không đưa anh theo. Sakahara Kurosawa cười nói, góc truyện audio.com. Tôi nghe nói lúc đó có người muốn cầu hôn Lam Thất Thất, không biết ý của Lam Thất Thất như thế nào. Từ Thánh Mân chính là hận không thể quỳ xuống trước mặt Sakahara Kurosawa ngay lập tức. Cầu xin anh đưa tôi đi cùng, tôi muốn gặp Lam Thất Thất. Cách chương.